Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2726, Phản Hồi Đế Phận. Góc truyện audio.com. Chấm, hà, Dương Vân Quỷ Đế thần sắc biến đổi. Loại biến hóa này, thực sự không phải là bởi vì võ đạo bản tôn thế công, mà là có nguyên nhân khác. Dương Vân Quỷ Đế nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn vừa mới phóng xuất ra bộ pháp, giật mình xuất thần, mắt thấy võ đạo bản tôn thế công hàng lâm, hắn mới thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Đối mặt võ đạo bản tôn thế công, Dương Vân Quỷ Đế hóa giải đến dễ dàng, song phương chênh lệch quá lớn, võ đạo bản tôn vội vàng lui về xa xa. Dương Vân Quỷ Đế một lần nữa hiện thân về sau, đem trong tay hồ lô rượu treo ở bên hông, thần sắc ngưng trọng, trong đôi mắt cũng khôi phục thanh minh, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào võ đạo bản tôn. Chậm rãi hỏi, trung thiên thế giới cái vị kia huyết điệp là gì của ngươi? Huyết điệp hai chữ này thốt ra, võ đạo bản tôn còn không có kịp phản ứng. Vây công hắn tứ đại quỷ đế trước lại càng hoảng sợ, thế công chịu ngừng lại. Hà, võ đạo bản tôn rất là kinh ngạc, khó có thể tin nhìn xem Dương Vân Quỷ Đế, nhíu mày hỏi, người nhận thức nàng? Dương Vân Quỷ Đế trong miệng huyết điệp, tất nhiên là Điệp Nguyệt, chỉ bất quá, võ đạo bản tôn không nghĩ tới, Điệp Nguyệt danh hào, vậy mà có thể rơi vào tay địa phủ chi trong. Nhìn còn lại tứ đại quỷ đế thần sắc, Minh Hiền cũng nghe qua huyết điệp danh tiếng, há lại chỉ có từng đó nhận thức. Dương Vân Quỷ Đế ánh mắt phức tạp, tự diễu cười cười, nói, nàng đã tới địa phủ. Dừng lại một chút, Dương Vân Quỷ Đế lại nói, hơn nữa, nàng là trung thiên thế giới một vị duy nhất, có thể còn sống đi vào địa phủ, lại còn sống người rời đi. Võ đạo bản tôn im lặng, theo tu vi của hắn không ngừng nhắc đến lên cao, khoảng cách Điệp Nguyệt càng ngày càng gần, lại càng có thể cảm nhận được Điệp Nguyệt cường đại cùng khủng bố. Chỉ bất quá, hắn có chút tò mò, năm đó Điệp Nguyệt là như thế nào đi vào địa phủ chi ở bên trong, lại là vì sao đến chỗ này? Bình thường mà nói, trung thiên thế giới cùng địa phủ giữa tồn tại quy tắc hàng rào, lấy Điệp Nguyệt thủ đoạn, có lẽ vô pháp đánh vỡ. Hư Không Dạ Xoa ở một bên nghe được hít một hơi khí lạnh. Trung thiên thế giới rõ ràng còn có người có thể còn sống đi vào địa phủ, lại còn sống ly khai. Hừ, Chu Khất Quỷ Đế sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói, đó là nàng vận khí tốt. Nếu là phủ chủ đại nhân ra tay, há lại cho nàng tại địa phủ đại khai sát giới. Võ đạo bản tôn nghe được trong lòng cả kinh. Điệp Nguyệt chẳng những đã tới, vẫn tại địa phủ đại khai sát giới. Hư Không Dạ Xoa càng là nhếch miệng, sắc mặt trắng bệch. Dương Vân Quỷ Đế tựa hồ nhìn ra võ đạo bản tôn trong lòng mê hoặc, nói, lúc ấy tình huống phức tạp, một lời khó nói hết. Nàng tại địa phủ lưu lại không lâu sau, nhưng giết hơn 10 vị địa phủ đế quân, ngũ phương quỷ đế tại trong tay nàng, đều gãy một nửa. Ngũ phương quỷ đế nguyên bản có 10 vị, năm đó trận chiến ấy, 5 vị chết ở trong tay của nàng, đến nay cái này 5 cái vị trí cũng không thể bổ sung. Võ đạo bản tôn ngắm nhìn bốn phía, trách không được tứ đại quỷ đế nghe được huyết điệp hai chữ về sau, địch ý đối với hắn càng lớn. Chỉ là có chút kỳ quái, trước mắt vị này Dương Vân Quỷ Đế, đối với thái độ của hắn, tựa hồ có chút hòa hoãn. Dương Vân Quỷ Đế tiếp tục nói, ta lúc ấy đã từng ra tay ngăn trở, bị nàng trọng thương, bất quá, nàng nhưng không có giết ta, mà là bỏ qua cho ta một mạng. A, võ đạo bản tôn có chút ngoài ý muốn. Nàng trước khi đi lưu lại một câu nói. Dương Vân Quỷ Đế tựa hồ lại hồi tưởng lại một màn kia, nói, có thể trong tay ta mạng sống, là ngươi này sinh lớn nhất vinh quang. Trên thực tế, Cũng đúng là như thế. Lúc trước một trận chiến, chỉ có Dương Vân Quỷ Đế tao ngộ Điệp Nguyệt, mà còn sống, dẫn đến Dương Vân Quỷ Đế tại địa phủ trong thanh danh phóng đại. Thậm chí áp qua chỗ giữa Quỷ Đế Chu Khất một đầu. Võ đạo bản tôn đối với cái này ngã xuống cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Những lời này, cũng chỉ có Điệp Nguyệt nói được. Bởi vì Dương Vân đề cập một đoạn này chuyện cũ, Thanh Liên chân thân bên kia đã theo đốn ngộ trong trạng thái dần dần tỉnh táo lại. Chu Khất chờ tứ đại quỷ đế tựa hồ cũng phát hiện dị thường. Tử nhân quỷ đế cau mày nói: Dương Vân, người này nếu như cùng cái kia huyết điệp có quan hệ, liền càng không thể lại để cho hắn ly khai. Dương Vân quỷ đế lắc đầu, đột nhiên thu tay lại, nguyên bản bao phủ tại hồn đăng thượng một mảnh kia sương mù đột nhiên tản đi. Hồn đăng hỏa diễm đại thịnh, một lần nữa khôi phục hào quang, màu vàng vầng sáng nhanh chóng tràn ngập, đem tứ đại quỷ đế bức lui. Dương Vân, ngươi làm cái gì? Chu Khất quỷ đế lệ quát một tiếng. Dương Vân quỷ đế nhìn qua võ đạo bản tôn, ánh mắt phức tạp, nói: Lúc trước, nàng thả ta một con đường sống, ta hôm nay cũng tha cho ngươi một cái mạng. Dương Vân quỷ đế tuy rằng không rõ ràng lắm, võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt giữa có quan hệ gì. Nhưng hắn tin tưởng, có thể sử dụng ra Lê Thiên Bộ khí thế loại này. Cái loại này đạo pháp người, nhất định là đạt được Điệp Nguyệt đạo pháp tinh túy truyền thừa. Nhất định là Điệp Nguyệt người thân nhất người. Đa tạ, võ đạo bản tôn hơi hơi chắp tay. Dương Vân, người cũng đã biết người đang làm cái gì. Văn Hòa quỷ đế trầm giọng nói. Người này chẳng những cùng cái kia huyết điệp có quan hệ, hơn nữa còn đến từ trung thiên thế giới. Trên người vẫn mang theo phủ chủ đế binh. Nếu là tùy ý người này ly khai, đem ngươi phạm phải không thể tha thứ trọng tội. Đối mặt tứ đại quỷ đế quát lớn, Dương Vân quỷ đế hồn không thèm để ý, một lần nữa đem hồ lô rượu hái xuống. Hớp một cái rượu mạnh, nhún vai nói: Tùy ý, ta không quan tâm. Chạy nhanh đi. Chính là lúc này, hư không giả xoa vội vàng hướng võ đạo bản tôn thần thức truyền âm. Thúc giục một tiếng, võ đạo bản tôn cũng đang muốn dẫn lấy Thanh Liên chân thân chạy trốn địa ngục. Hướng theo sáu đạo cửa vào, nhảy vào quỷ giới chi trong. Nhưng Thanh Liên chân thân bên này đã xảy ra một thân kỳ dị tình huống. Võ đạo bản tôn đều muốn mang theo Thanh Liên chân thân ly khai. Thanh Liên chân thân thượng vậy mà bắn ra từng đợt thần bí đạo pháp, đưa hắn ngăn đỡ được. Ngay sau đó, Thanh Liên chân thân tại loại này đạo pháp dẫn dắt bên dưới, không ngừng hướng lấy trên không phi thăng. Võ đạo bản tôn vừa muốn ra tay ngăn trở, lại trong lòng khẽ động. Hai đại chân thân tâm ý tương thông. Loại tình huống này, tựa hồ đối với Thanh Liên chân thân không có uy hiếp. Tứ đại quỷ đế thấy như vậy một màn, cũng muốn ra tay ngăn trở. Nhưng tứ đại quỷ đế thế công, còn không có hàng lâm tại Thanh Liên chân thân trên người, đã bị hồn đăng màu vàng vầng sáng để đỡ được. Thanh Liên chân thân phi thăng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, tựu đi tới trời xanh bên trên. Ngay sau đó, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, trời xanh bên trên đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Tuy rằng đạo này khe hở xuất hiện thời gian cực kỳ ngắn ngủi, nhưng võ đạo bản tôn còn là từ trong đó cảm nhận được một đám trung thiên thế giới khí tức. Nói đúng ra, là đế phần khí tức. Võ đạo bản tôn cũng muốn theo sau cùng nhau tiến vào trong đó. Nhưng thần trí của hắn đều không thể thông qua. Giống như đâm vào một đạo không thể phá vỡ hàng rào thượng. Cái này, võ đạo bản tôn hai mắt tỏa sáng, phản ứng cực nhanh, liền tranh thủ theo Ngọc Phi chỗ đó lấy được địa ngục minh tuyền, đưa vào Thanh Liên chân thân trong tay. Sau đó, Thanh Liên chân thân bị đạo này khe hở dắt đi vào. Trong chớp mắt, Thanh Liên chân thân biến mất không thấy gì nữa. Đạo này khe hở cũng tùy theo khép lại. Hai đại chân thân ở giữa liên hệ lại lần nữa bị chặt đứt. Nhưng võ đạo bản tôn rõ ràng, Thanh Liên chân thân trên người vô cùng có khả năng đạt được mặt khác một phen đại cơ duyên. Biết được Thanh Liên chân thân không việc gì, võ đạo bản tôn cũng không chút do dự, mang theo hư không dạ xoa, quay người nhảy vào sáu đạo quỷ giới chi trong, có hồn đăng thủ hộ, tứ đại quỷ đế cũng cầm hắn không có biện pháp, chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn bị sáu đạo vòng xoáy nuốt hết, biến mất không thấy gì nữa. Cách chương.